Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Hà, xin hỏi ông đã gửi văn kiện của luật sư cho Tần đại sư chưa? Chủ tịch Hà, xin hỏi ông cảm thấy thế nào khi nhìn giá trị thị trường bốc hơi 120 tỷ? Chủ tịch Hà, chân của ông là bị Tần đại sư đánh gãy sao? Khoảng thời gian này, dân mạng ăn dưa nhìn thấy mấy cái này, quả thực đều cười điên lên. Mẹ kiếp, ai dũng cảm hỏi một vấn đề cuối cùng thế? Là truyền thông Chu Tước, tôi nhìn thấy đánh dấu. Ha ha ha ha ha, không hổ là truyền thông Hồng Kông, cái gì cũng dám nói. Cười c, hát, ế, tê tôi rồi, lần trước ăn dưa, vẫn là vợ trước của Vương Bảo Bảo đi ra từ bệnh viện. Mà lúc này, các truyền thông còn lại cũng bắt đầu công bố video mới, sau đó dẫn lưu, mua nhiệt độ. Đặc biệt là truyền thông Chu Tước, tư tưởng đặt câu hỏi của phóng viên Dũng Sĩ, để cho đám dân mạng ăn đủ dưa. Đây cũng quá khôi hài, dân mạng ở phía dưới, hết lời tán dương, khen ngợi anh trai nhỏ phóng viên, cười c, hát, ế, tê tôi rồi, anh thật sự dám nói lời thật. Có người thực sự không cho rằng, việc này là do Tần đại sư làm à, Tần đại sư, lại chọc tôi, đánh gãy chân. Tần đại sư nói được thì làm được, không có ai cảm thấy rất đáng sợ sao, thật sự có người có thể đánh người từ xa. Cười c, hát, ế, tê rồi, chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp, các cậu còn thật sự tin là do Tần đại sư làm à, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Tần đại sư nha. Có lẽ Tần đại sư hôm nay nhìn thấy bộ dạng Hà Hồng Đào, sau đó phát hiện hắn sẽ té gãy chân, liền trả lời Weibo như thế. Suy đoán của người này, rất nhanh bị mọi người đưa lên điểm nóng. Hợp tình hợp lý, khiến người khác cũng tin phục, dưới tình huống như vậy. Vốn dĩ quần chúng ăn dưa có chút sợ, cũng đã phai nhạt đi, ngược lại đều vui vẻ ăn dưa. Nhưng mà trong này, cũng có một số người, cảm thấy không thích hợp. Trong đó, thì có CEO bình đài livestream Hổ Sa, Trần Thủy Xuyên. Thường gần động cốt 100 ngày, thạch cao ở trên tay hắn vẫn còn chưa được tháo ra đây. Nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ. Tần đại sư này, thật sự đúng là có bản lãnh thông thiên triệt địa. Nguyền rủa vô cùng lợi hại, quá mạnh, ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội. Vẫn may là hắn phản ứng nhanh, nếu không, hắn còn phải tiếp tục nhận xui xẻo rồi. Đối với việc Hà Hồng Đào chọc đến Tần Dược, hắn chỉ có thể trong lòng mặc niệm giúp đối phương thôi. Bên trong cửa hàng thần toán, Tần Dược một ngày này có thể tính là rất bận rộn. Mặc dù trên Internet đang khẩu chiến ngày càng thêm kịch liệt, oanh động, náo nhiệt. Nhưng mà hiện tại bận rộn. Cũng liền quên đi, Tần Dược trong cửa hàng, nghênh đón rất nhiều em gái. Tất cả đều là đến mua phủ dưỡng nhan, Phương Minh Húc cũng rất nhanh đã quên mất chuyện ở trên Internet. Bắt đầu giới thiệu phù lục cho các chị gái nhỏ, nào là phủ dưỡng nhan, phù kiện khí, phù tĩnh tâm, đều nguyên bộ bán ra. Buôn bán làm ăn thuận lợi, ngay lúc đang náo nhiệt, có hai người đàn ông từ cửa đi vào, mặc bộ quần áo màu trắng đặc biệt. Ở N, G. Ừ, C có huy chương, viết một chữ. Dị, cục đặc dị, đây là loại ngành đặc biệt, rất ít khi được phái đi, hơn nữa lại vô cùng thần bí. Nhưng mà, Tần Dược biết tổ chức này, dù sao, sư phụ hắn cũng đã từng được cục đặc dị mời qua. Tần đại sư, chào anh, xin chào, Tần Dược tiến lên, cùng với đối phương bắt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, tôi là người của cục đặc dị. Ngài là chân truyền của Đại sư Trương Nhất Tông, chắc hẳn cũng đã biết đến tổ chức của chúng tôi. Không sai, Tần Dược gật đầu, là như vậy, trước mắt, có một vụ án có liên quan đến ngài, tôi đến đây để trưng cầu suy nghĩ của ngài một chút. Vẻ mặt Tần Dược cổ quái, không phải là mình động đến Hà Hồng Đào, kết quả cục đặc dị đến cảnh cáo mình đấy chứ. Là chuyện gì, có thuận tiện nói ở đây không? Không thuận tiện, thì chúng ta có thể lên lầu để nói chuyện. Tần đại sư, các anh nói đi, chúng tôi mua xong liền đi. Mấy cô gái nhỏ nhìn thấy tình huống này, mặc dù nội tâm bát quái đã viết ở trên mặt, nhưng mà vẫn là thức thời trả tiền, nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc các cô rời đi, lại hưng phấn rú lên. Mẹ kiếp, chuyện ở trên mạng kia, không phải thực sự là do Tần đại sư làm chứ? Đây cũng quá mạnh rồi. Ha ha ha ha cười c, hát, ế, tê tôi rồi, nói đánh gãy chân. Không đến 30 phút đồng hồ thì đã ngã. Đây chính là đại sư sao? Yêu yêu, những âm thanh này, Tần Dược thế nhưng vẫn nghe thấy. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lỗ tai của người bên cục đặc dị cũng giật giật, cuối cùng cổ quái nhìn Tần Dược. Tần đại sư, tôi xin giới thiệu một chút, tôi là đội trưởng thường trú đặc dị thành phố Hàng, tôi tên là Ngụy Bân. Xin chào, tôi tên là Phạm Dương. Chào anh, ngồi đi, tiểu tử châm trà. Rất nhanh, tiểu tử đã châm trà cho hai người. Nhìn thấy tiểu tử, Phạm Dương cũng là hít một hơi. Tần đại sư, thực lực thật sự sâu không lường được. Cảm ơn lời khen của anh, cũng chỉ là chút tài mọn thôi. Lần này hai vị đến, là có chuyện gì sao? Thật sự là bởi vì chuyện của Hà Hồng Đào mà tìm tôi đấy chứ. Tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà chịu trách nhiệm đâu. Ngụy Bân muốn nói lại thôi. Cho nên, chuyện này thật sự là do anh làm. Tần đại sư, thật sự là khiêm tốn rồi. Ngụy Bân giật giật miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy lòng một câu. Là như vậy, Tần đại sư, chúng tôi tới tìm anh, không phải là bởi vì Hà Hồng Đào, mà là bởi vì Hà Thụy Kiệt. Đêm qua, Hà Thụy Kiệt vượt ngục, sau đó, Ngụy Bân đem chuyện của Hà Thụy Kiệt đêm qua nói ra. Phương Minh Húc ở một bên hóng chuyện, quả thực kích động xém chút nữa đã nhảy dựng lên. Làm hội trưởng linh dị hội, rất thích theo dõi những chuyện kỳ dị, nghe được tin tức như vậy, thật sự là quá hưng phấn. Hắn vểnh tai, không buông tha tất cả manh mối. Rốt cục, đến cuối cùng, bọn họ nói, Tần đại sư, dựa vào sự bàn giao ở phía trên, với lại độ mẫn cảm chuyện này. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết, cho nên muốn hỏi một chút, Tần đại sư có thể ra tay giúp một chút hay không? Tần Dược trực tiếp lắc đầu. Ở trên livestream lúc đó tôi cũng đã nói không muốn giúp, cũng không thể giúp, chuyện ác hắn làm không hối lỗi, hiện tại đây cũng là kết cục của hắn. Thậm chí, tôi khuyên các anh không cần đi, một tuần sau, hắn sẽ C-H-E-T bất đắc kỳ tử, các anh không cần thiết, tranh đoạt vũng nước đục này. Phạm Dương nhíu mày, nói, thế nhưng mà Hà Thụy Kiệt hiện tại là tội phạm cảnh sát bắt giữ. Nếu như để cho người khác thấy được hắn rời khỏi sở cảnh sát, lan truyền đến trên mạng, đối với sự tín nhiệm là một cái đả kích rất lớn. Các loại suy đoán cũng sẽ rối loạn, nói thí dụ như cha của hắn có quyền có thế, đem tiền nộp bảo lãnh cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hắn phạm tội, có tội cũng phải dùng pháp luật để trừng trị hắn, mà không phải là không hiểu chuyện gì thì đã chết. Nhưng mà... Tần Dược hiển nhiên không muốn lội vào trong vũng nước đục này. Chỉ sợ tôi lực bất tòng tâm, huống chi quân tử nhất môn, tư mã nan truy, tôi sẽ không ra tay. Cách chương.